Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 146, Chiến lão vương. Không hổ là Trương Bân, thật sự là để cho người ta bội phục. Bất quá vậy thì như thế nào? Ngươi không đuổi kịp ta tốc độ, ngươi lại càng không quen thuộc nơi này địa hình, thậm chí ngươi còn phải chiếu cố một cái người trói gà không chặt chất. Ngươi cầm cái gì cùng đấu? Là A Hát, ngươi tin không tin chỉ cần ngươi dám động thủ ta ắt có niềm tin ngăn lại ngươi. Trương Bân tự tin, chọc giận người đeo mặt nạ. Một tiếng hừ lạnh bên dưới lại bắt đầu biến đổi vị trí. Trương Bân mi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mẫu người đeo mặt nạ. Nhưng không ngờ là, người đeo mặt nạ lần này cũng không tiếp tục ẩn núp, mà là hiện ra thân hình. Trương Bân âm thầm khống chế chỉ Bạch Lạc Mai cần phải đồ hộp thay Phạm Mỹ chống được một đòn. Một bên âm thầm tụ lực nghênh đón người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ bóng người vừa xuất hiện liền hướng Phạm Mỹ phóng tới. Tốc độ nhanh Trương Bân căn bản phản ứng không kịp nữa. Ngay tại người đeo mặt nạ cho là tay thời điểm, lại phát hiện phía sau truyền tới run sợ một hồi cảm giác. Người đeo mặt nạ không dám mạo hiểm, chỉ có thể tiếc nuối bỏ một kích này, ngược lại hướng một bên cửa hang vội vã đi, chờ đến người đeo mặt nạ giấu ở một bên sau khi mới nhìn thấy xuất hiện ở phía sau nhân chính là Bạch Lạc Mai. Bạch huynh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự sợ rồi Trương Bân hay sao? Người đeo mặt nạ trách cứ để cho Bạch Tê Cu có nỗi khổ không nói được. Bị khống chế đến đi tới Trương Bân bên người. Hộ vệ ở Phạm Mỹ chung quanh. Hừ, mệt sức chính là khí ám đầu minh không được a. Ngươi có bản lãnh cắn mệt sức a. Bạch Lạc Mai tâm chợt giật mình. Nói thầm một tiếng, lần này là thật xong đời. Mới vừa rồi thanh âm mặc dù là thanh âm của hắn, nhưng hắn có thể khẳng định cho dù bị khống chế hắn cũng không có nói những lời này. Kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là Trương Bân nói. Mục không cần nói cũng biết, đúng như dự đoán, mẫu án kiện người khổng lồ nghe xong nặng nề hừ một tiếng. Mà như vậy một lần lên tiếng, Trương bị khống chế đến Bạch Lạc Mai vội vã đi. Mục tiêu chính là người đeo mặt nạ. Việc đã đến nước này, dù cho Bạch Lạc Mai muôn vàn không muốn cũng không có cách nào. Người đeo mặt nạ tính khí hắn biết, chuyện sau nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như vậy vậy cũng không bằng tiêu diệt hết sau này uy hiếp. Cùng Trương Bân so với, thực ra Bạch Lạc Mai càng sợ hãi người đeo mặt nạ. Trương Bân tiếng tăm hắn đã nghe qua, cũng tạm được, nhưng người đeo mặt nạ tiếng tăm nhưng là không cách nào nói. Trương Bân, chúng ta liên thủ diệt lão vương, nếu không mà nói hai người chúng ta cũng sẽ tử. Ngươi biết hắn là ai a hát? Là hắn đó sát thủ giới tên thứ 10 sát thủ chi vương cách vách lão vương. Lão vương, cách vách lão vương. Trương Bân đại não đứng máy một chút, chợt nghĩ tới, ở lão vương trong căn phòng trong nháy mắt đó sát ý đến nay hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này Trương Bân mới hiểu được tại sao gặp được người đeo mặt nạ có một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ là bởi vì sát ý kia cho hắn cam quất quá sâu sắc rồi. Nghĩ tới đây Trương Bân càng không dám nương tay. Một sát thủ uy hiếp không cần nghĩ cũng biết. Mà bây giờ Bạch Lạc Mai có thể lựa chọn hợp tác với hắn. Nghĩ đến cũng đúng, bởi vì kiêng kỵ. Bạch Lạc Mai thân thủ Trương Bân biết. Nếu không phải dùng đề tuyến tượng gỗ lời nói, chỉ một dựa vào đại lực hoàn nhiều lắm là 8 lạng nửa cân thôi. Mà từ Bạch Lạc Mai trong giọng nói có thể biết cách vách lão vương thực lực có nhiều cường đại. Nếu không mà nói Bạch Lạc Mai sẽ không có run rẩy giọng. Được, nơi này ngươi quen thuộc, chúng ta hôm nay liền giết hắn. Trương Bân hướng hai người giao thủ địa phương chạy tới. Bóng người giữa đêm phía sau ngăn cản không còn một mống. Trương Bân sợ hãi cách vách lão vương tốc độ, nếu để cho hắn đi vòng qua phía sau ép buộc Phạm Mỹ kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha, Bạch Lạc Mai, thực lực của ta ngươi biết, ta phong cách ngươi cũng biết, ngươi đối địch với ta, chỉ sợ ngươi cái căn cứ này phải cho ta làm giá y, thân phận đã bại lộ. Lão Vương cũng không có ẩn núp, cần phải trực tiếp lấy xuống mặt nạ, lạnh nhạt nhìn hai người, quả nhiên là ngươi, Lão Vương thật không nghĩ tới a, một cái đường đường lão tổng lại là một sát thủ, hay lại là một cái sát thủ chi vương, thật là ẩn núp rất sâu. Lão Vương nghe sau như cũ, cười nhạt nói, ngươi cũng không sai, ta vốn cho là ngươi chính là một cái không bằng lưu chủ truyền bá. Không nghĩ tới lại thời gian ngắn ngủi lại tiến vào đại truyền bá hành hàng. Càng có khả năng đăng tụ hội tài nghệ trấn áp quần hùng. Trở thành trọng siêu truyền bá bên dưới lần đầu tiên. Cái này cũng chưa tính. Càng làm cho ta ngạc nhiên chuyện ngươi lại là một cái võ lâm cao thủ. Sẽ còn một ít bàng môn tả đạo. Trương Bân hơi ngẩn ra. Lão Vương nói một chút không kém. Mặc dù hai người là một cái công ty, nhưng cùng với Trúc Bất Đồng trận doanh, Lão Vương như thế cặn kẽ điều tra theo Trương Bân là mưu đồ đã lâu. Như thế mưu đồ đã lâu điều tra một người, phía sau lưng nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Trương Bân nghĩ tới một cái ác thú vị, ngay sau đó bỏ đi xuống đầu năm nay, nguyên nhân này hẳn là xuống tay với Thượng Quan Tuyết. Nghĩ tới đây, Trương Bân đối với Lão Vương sinh ra sát ý. Hắn không sợ chết, là bởi vì hắn không chết được, mà bên cạnh hắn nhân cũng không có bất tử bắp, chỉ cần một đao là có thể âm dương hai cách. Huống chi Lão Vương đã xuất thủ, nếu không phải tên sát thủ kia động một ít lương tâm lời nói, Thượng Quan viết hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, Trương Bân liền một trận sau sợ. Vội vàng đối với Bạch Lạc Mai lên tiếng nói, Lão Bạch, ngươi chỉ cần giúp ta giết Lão Vương, ta và ngươi sổ sách không nhắc chuyện cũ, hơn nữa Lão Vương cho ngươi tiền ta như thường trả cho ngươi. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết thế nào làm, ta còn sợ ngươi lưu nương tay đây. Bạch Lạc Mai giọng buông lỏng một chút, Trương Bân thần hồ kỳ kỹ khống chế thuật. Để cho hắn đối phó Lão Vương rất có lòng tin. Bây giờ thấy Trương Bân so với hắn còn gấp một khối đá lớn rơi xuống. Mặc dù Bạch Lạc Mai võ công không đến Lão Vương, nhưng liều mạng bên dưới, Lão Vương nhất thời bán hội thật đúng là không bắt được Bạch Lạc ấy ư. Mà thì cho Trương Bân thừa cơ lợi dụng, áo tà hình chạy, Trương Bân tận lực khống chế hắn khí tức. Hắn biết Lão Vương như vậy cao thủ đối với khí tức nhạy cảm nhất. Lần này chỉ có thể một đòn thành công, nếu không mà nói để cho Lão Vương có phòng bị bên dưới. Rất khó ở đưa đến hiệu quả. Còn bà nó, Trương Bân ngươi đang ở đây làm cái gì? Mau chạy tới đây. Bạch Lạc Mai tức miệng mắng to. Không phải nói tốt một khối động thủ a hát. Thế nào kêu câu khẩu hiệu liền không thấy người. Đây không phải là tỏ rõ hại người a hát. Bạch Lạc Mai vô tình giữa gào thét bi thương để cho Lão Vương ha ha cười to. Bạch Lạc Mai, đây chính là ngươi phản bội ta kết quả. Đi chết đi. Nói xong Lão Vương biến trưởng thành quyền. Một quyền mang theo tiếng xé gió đánh ra. Cẩu tặc ăn ta một chiêu đánh chó quyền. Ở trong lòng Bạch Lạc Mai cả kinh thầm nói xong đời một khắc. Liền nghe được Trương Bân thanh âm, ngay sau đó liền nghe được đoàng đoàng đoàng, Trương Bân nói thầm một tiếng đáng tiếc. Ở Bạch Lạc Mai cần phải bị trọng thương thời điểm, Trương Bân cố ý phát ra âm thanh hấp dẫn tới Lão Vạn Chú chú ý, khiến cho Lão Vương quyền tinh thần. Sức lực vừa chậm, cái này cũng cho Trương Bân sáng lập đỡ được cơ hội. Lão Vương không hổ là Lão Vương. Sát thủ trực giác bén nhạy dị thường, nhận ra được không đúng thời điểm, nhanh chóng hướng về phía không khí đánh ra hai quyền, mà hai quyền cương tốt với Trương Bân hai quyền tương đối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,